Bộ Tam Siêu Quầy, chương 12, vòng thi thứ nhất, góc truyện audio.com. Hello MN, ba hôm nay Yu rảnh nên ngồi viết chép mới ạ, cơ mà hình như cô liên quan. GT, thôi cô làm nhảm nữa, nhức óc lắm, trong khoảng thời gian một tuần ấy, tụi nó hết đi cơ y phim, shopping rồi lại vào ba quầy, tụi hắn thấy thế cũng to to đi theo để phá, càng đông càng vui mà. Hì hì, ba, được mang danh là đi thi để rực giải cho lớp nhưng mà tụi nó và tụi hắn cô có bất cứ hành động, cử chỉ nào để chuẩn bị cho vòng thi thứ nhất cả. Hờ hờ, vòng một là vòng thi IQ mờ. GT, chúng thủ của các anh chị nhà ta, IQ toàn ba chữ số thì ôn lờm dề cho tốn thời gian. Sau một ngày đi chơi, ăn uống về thì sáu con người này cũng đã vác xác về nhà. Sắp thi rồi mà các cô chuẩn bị gì luôn? Rồ nhờ, phần anh, trời, tưởng chuyện gì, chứ ba cái dụ thi với thố thì sao qua nổi tụi này. Mấy anh lo phần mấy anh kìa, tụi này búng tay cái là xong chứ gì. Minh anh, thi IQ đó, bảo, biết nên mới cô lo đó. Lam, mấy cô tự tin ớn. Hắn, này này, mấy anh chờ mà cơ y, ngày mai xem tụi này thi mà bái sư học đạo. Nó nãy giờ mới lên tiếng. Lâu đinh, sáng hôm sau, khoảng 7 giờ hơn, tụi nó đã có mặt trước cửa để chờ tụi hắn ra hộ tống mình đi. Lý do là thế lầy. Di thi, mấy anh lẹ lên cơ y. Đàn ông con trai gì mà còn lâu hơn con gái nữa. Minh anh đứng ngoài cổng la lên. Giọng chị này vẫn khỏe gớm. Ba, ra đây, la lói sùm, bộ cô biết mệt hè. Tuần Anh, Ice, nhanh lên, trễ bây giờ, nó, 15 sau tại trường Thiên Thảo. Các em dự thi vòng một cuộc thi Queen of King chú ý. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ nhất, ở vòng thi này các em sẽ được phát mỗi người một sấp đề thi gồm 5 mặt. Trong vòng 120 phút các em phải hoàn thành xong sấp đề thi ấy. Các em đã rõ chưa? Thầy Tổng phụ trách nói. Vâng, đồng thanh, cái trường bá đạo, GT, 7 giờ 45 sáng, khi tiếng trống vừa vang lên thì trên hành lang, hàng loạt các thầy cô giám thị, khoảng 10 người, bước vào phòng thi theo sau là một ông thầy có vẻ nghiêm khắc. Trên tay vẫn còn sấp đề bị niêm phong, phòng thi rộng nhờ, GT, phòng tụi nó, sấp đề trên tay ông giám thị đó nhanh chóng được phát ra. Mấy đứa trong phòng cứ liên tục kêu than, rên rỉ, điên óc phì, sấp đề thi toán còn khó hơn cả đại học. Mà ơi, đề gì đâu mà khó quá vậy nè, chắc túi chớt, thí sinh 1, hơ, kiểu này rất từ vòng gửi xe. Thí sinh 2, về phần 3 nhỏ Linh, Mi và Chi thì, cũng gặp tình huống tương tự, cũng điên loạn về sấp đề thi bé bỏng. Di thi, than thì than chứ tụi nó mạnh ai nấy làm liên tục. Cô để tâm đến những lời kêu than của người khác, đối với tụi nó thì sấp đề này quá dễ dàng để tụi nó vượt qua. Vì hồi còn ở Anh, tụi nó còn làm những bài khó hơn như thế này, mới 16 T nhưng trong tay tụi nó, mỗi người đã có 3, 4 bằng đại học danh tiếng. 45 sau, thầy ơi, em nộp bài ạ, nó đứng dậy, cầm sấp đề thi bước lên bàn giáo viên, nộp xong thì nó bước thẳng ra ngoài. Chúng em cũng xong rồi ạ. Lam và Minh Anh cũng thu xếp đứng dậy nộp bài rồi đi ra ngoài. Bọn học sinh và các thầy cô giám thị khá ngạc nhiên vì tài năng của tụi nó. Cô Hổ Danh là học sinh lớp A1, chưa đầy một tiếng mà đã xong hết sấp đề thi. Ông giám thị liếc sơ bài tụi nó rồi miệng nở nụ cười. Phòng tụi hắn, nhận được sấp đề thi rồi thì tụi hắn cũng bắt tay vào làm. Với những người có IQ cao chót vót như tụi hắn thì cũng chỉ 45 sau thì lên nộp bài rồi bước thông thả ra ngoài. Đang đi xuống can, tin thì tụi hắn bắt gặp tụi nó cũng từ phòng thi ra. Hello, mấy cô xong rồi đó hả? Phần anh, ừ, Minh Anh, mấy cô cũng tài quá nhờ. Hôm qua đi chơi cả ngày rồi tối về đâu có ôn bài mà làm một phát xong luôn. Phục nha, bảo. Thì, tụi này đã bảo mà không nghe. Lam, thôi về đi, con Minh Anh vs Lam nói về nhà hai đứa nó nấu đồ ăn sáng inh ăn đó. Nó, hai cô biết nấu à, Bảo và Tuấn Anh đồng thanh. Tròn mắt ngạc nhiên, này khinh người quá đáng nhá. Tôi y chỉ phụ thôi chứ tôi y có biết nấu đâu. Con Lam mới là giỏi kìa. Minh Anh, hi hi, thôi y về đi rồi tôi y nấu cho ăn. Lam cười ngây ngô, và thế là tụi nó và tụi hắn leo lên xe phóng về nhà cách Trương.